Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2582, khiêu chiến, canh 2, Sở Ly bất đắc dĩ cười cười, bên ngoài tự cùng trong tự khác nhau một mực đều tại, hơn nữa càng lúc càng lớn, chính mình kẹp ở giữa, sau này thời gian không biết nhiều khổ sở, Tuệ Quảng Hòa Thượng ấm giọng nói ra, Định Như, mà lại tại Thiên Tâm Viện tu luyện a. Cũng có thể đi trong tự sân luyện công. Tu luyện không thể bế môn tạo xa. Nhiều hơn trao đổi. Vâng, sư phó. Sở Ly chấp tay hành lễ. Hắn lại chấp tay hành lễ hướng chúng lão tăng thi lễ. Chúng lão tăng chấp tay hành lễ. Tuyên một tiếng Phật hiệu. Tại tâm tịch dưới sự dẫn dắt chậm rãi rời khỏi đại điện. Tuệ Quảng Hòa Thượng thật sâu liếc hắn một cái. Cũng rời khỏi đại điện. Đại điện chỉ còn lại có tự thân hắn ta. Không không đãng đãng đại điện chỉ có cực lớn Phật tượng làm bạn. Từ bi chăm chú nhìn. Sở Ly bỗng nhiên có vài phần phiền muộn. Cứ như vậy đã xuất ra. Trở thành hòa thượng. Tuy nói hắn từ nhỏ ngay tại chùa chiền lớn lên. Nhưng vẫn là lần đầu xuất ra vi tăng. Dù cho quyết định trăm năm về sau phá giới hoàn tục. Hay là có khác một phen tư vị tại trong lòng. Sư đệ. Định Không Hòa Thượng cao hứng bừng bừng được chạy vào, vỗ vỗ bả vai hắn, cuối cùng tiến trong tự á. Sở Ly cười cười, gật gật đầu, lúc sáng sớm, Sở Ly đứng ở bên trong tự luyện võ tràng, bên người là nguyên một đám thanh niên hòa thượng, luyện khí thế ngất trời. Hắn một thân đoàn đả giả trang, cũng là màu xám tăng y, nhưng lại chát lấy eo tay áo, lẳng lặng đứng đấy vận chuyển tay tùy quyết. Vẫn không nhúc nhích, đại viên kính trí xem chiếu phía dưới. Có thể rõ ràng chứng kiến cốt tủy như ngân giống như thủy ngân. Sáng như tuyết chiếu người. Tẩy tùy quyết đã luyện đến cực cảnh. Luyện không thể luyện, đây là tại nhập định một năm thành tựu. Thiên ngoại thiên hắn đã ở luyện tẩy tùy quyết, nhưng lại không có luyện đến cực cảnh. Cốt tủy một mực không thể đạt tới sáng như bạc chi cảnh. Cần càng lâu thời gian đến tu luyện. Nhưng đối với thân thể tăng lên cực lớn, so thiên ma thảo càng tốt hơn. Này là hồn liên chi thân tiềm lực cực lớn, nhưng đã đến rất tinh thuần cấp độ. Xa so thiên ngoại thiên dễ dàng luyện đến cực cảnh. Tiếng bước chân vang lên, Sở Ly có thiên nhĩ thông. Đối với thanh âm đặc biệt mẫn cảm, nghe xong đã biết là Tuệ Quảng Hòa Thượng. Tuệ Quảng Hòa Thượng một thân màu xám tăng bào bồng bềnh tới. Sư phụ. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ. Tuệ Quảng Hòa Thượng lộ ra dáng tươi cười. Đối với Sở Ly ngộ tính cực kỳ thỏa mãn. Hắn nói chuyện mịt mờ. Tựa hồ cái gì cũng không nói. Lại muốn xem Sở Ly có thể hay không lĩnh ngộ. Nếu không đến trong tự luyện võ tràng. Hắn một lát sẽ không truyền hắn võ công. Sở Ly nếu có thể nghe hiểu. Đến rồi trong tự luyện võ tràng. Tắc thì hội lập tức truyền võ công của hắn. Người còn có muốn tu luyện võ công? Tuệ Quảng Hòa Thượng hỏi. Sở Ly nói. Nghe nói bản nhược long tượng công cực huyền diệu. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói. Bản nhược long tượng công là diệu. Lại không phải mạnh nhất. Đại từ ân tự võ học rất nhiều đều là không sai biệt lắm. Tự xem người tu hành cảnh giới. Bản nhược long tượng công là đỉnh tiêm võ học một trong. Còn có còn lại võ học. Không muốn thử một lần. Sở Ly lắc đầu, tự bàn nhược long tượng công a, đại từ ân tự nổi danh nhất võ học là bàn nhược long tượng công. Còn có thiên long đại thế chí công, phục hổ ấn cùng hắn dư chư công yên lặng vô danh. Cái này tuyệt không phải không bởi vì, là trọng yếu hơn là, tu luyện bàn nhược long tượng công tối đa, kinh nghiệm cũng tối đa. Hắn tuy tự cao ngộ tính hơn người, lại không nghĩ lãng phí dư thừa tinh lực. Không tu tập nổi danh nhất bản nhược long tượng công là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đường cái đại đạo không đi không nên đi gập ghềnh đường nhỏ. Cái kia tốt, liền truyền cho ngươi bản nhược long tượng công a. Tuệ Quảng Hòa Thượng không có khuyên nữa. Chậm rãi nói ra, cái gọi là bản nhược, chỉ kỳ thật thực sự không phải là này công năng tăng bản nhược, mà là cần bản nhược. Sở Ly lông mày trao động, Tuệ Quảng Hòa Thượng nói. Tu luyện này công là tối trọng yếu nhất hay là Phật hiệu? Trí tuệ có đủ mới có thể dũng mãnh tinh tiến. Nếu không nửa bước khó đi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói, người Phật hiệu sâu xa, lựa chọn tu tập cái này xác thực thích hợp. Đây là bản Nhược Long Tượng Công bí kíp bản gốc, cẩn thận đảm bảo, chớ để truyền ra bên ngoài. Này công một khi truyền ra bên ngoài, tất thụ đại từ ân tự cao thấp đuổi giết. Sở Ly cười nói, dù cho truyền ra bên ngoài rồi, người bên ngoài cũng luyện không thành a. Đúng vậy, Tuệ Quảng Hòa Thượng mỉm cười nói, người khỏe mạnh thông minh, người bên ngoài được cái này bí kíp, không biết đọc tụng chi pháp cũng là vô dụng. Gặp 3 tiến 4, thích 5 tiến 3, đây là cái này bộ bản gốc đọc pháp. Sở Ly trịnh trọng gật đầu. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói, chỉ nhìn tờ thứ nhất, 5 khối, 10 trang, 20 trang, còn lại không cần xem. Sở Ly cười nói, thật đúng là không sơ hở tí nào. Một khi dụng tâm kín đáo chi nhân được bí kíp, cũng chỉ có thể tẩu hỏa nhập ma. Tuệ Quảng Hòa Thượng lắc đầu nói, cái này có vi từ bi chi ý, lại là vì thiên hạ an bình. Không hiểu Phật hiệu chi nhân luyện chính thức bản Nhược Long Tượng Công, so luyện giả đáng sợ hơn, bị chết nhanh hơn. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói, bây giờ trở về đi chính mình xem đi, có cái gì không hiểu có thể tới hỏi vi sư, cũng có thể đi tàng kinh các nhìn xem tu luyện tâm đắc bản Nhược Long Tượng Công tu luyện tâm đắc tối đa. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói, người thân là mới vào tự đệ tử, trong vòng 10 năm không cho phép cách tự. Sở Ly lông mày trau chọn, hợp thành chữ thập thi lễ. Đương, đương, chấm ngoặc kép, hai tiếng trung tiếng nổ ung dung truyền đến, vang vọng tại đại từ ân tự trên không. Sở Ly đại viên kính trí không có biện pháp xem chiếu toàn bộ đại từ ân tự, cho nên không biết xảy ra chuyện gì. Quay đầu nhìn về phía Tuệ Quảng Hòa Thượng, luyện võ tràng bên trên thanh niên các hòa thượng nhao nhao dừng lại, vội vàng ly khai. Sư phụ, đây là... Sở Ly vội hỏi. Tuệ Quảng Hòa Thượng trầm giọng nói, hai tiếng trung tiếng nổ, là có người xông tự. Sở Ly kinh ngạc. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói, hàng năm luôn luôn một ít muốn dương danh thiên hạ thế hệ, tự cao công cao thế hệ đến đại từ ân tự, muốn đả bại đại từ ân tự, thành tựu vô thượng uy danh. Sở Ly bật cười, chẳng lẽ thực sự có người xông qua đại từ ân tự? Có. Tuệ Quảng Hòa Thượng chậm rãi gật đầu nói, 20 vạn năm trước, có một vị cao thủ đứng đầu xông qua đại từ ân tự. Hơn nữa, bại tận tất cả cao thủ, nghênh ngang rời đi, thành tựu đệ nhất thiên hạ danh tiếng. Sở Ly kinh ngạc nói, thật đúng là có như vậy nhân vật. Tuệ Quảng Hòa Thượng thở dài, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ. Sở Ly nói, vậy chúng ta có thể đi xem. Đi thôi. Tuệ Quảng Hòa Thượng hừ một tiếng nói, lần này ngược lại muốn nhìn là nhân vật nào. Luyện võ tràng bên trên sở hữu hòa thượng đều biến mất. Thầy trò hai người tới cửa chùa bên ngoài lúc, dĩ nhiên đứng tràn đầy người. Ở bên trong một vòng bên ngoài một vòng, đại từ ân tự trong bên ngoài chùa mặt trên đất trống đã đứng đầy 200 cái thanh niên hòa thượng. Chính giữa đứng một cái anh tuấn thanh niên, mặc áo bào xanh, tay trái phụ về sau, tay phải nhẹ lay động quạt xếp, khí định thần nhàn đánh giá chung quanh chư tăng, lắc đầu bật cười, đại từ ân tự bất quá là hư danh nói chơi mà thôi. Hắn đối diện đứng một thanh niên hòa thượng, khuôn mặt ngăn nắp, vẻ mặt chính khí, hai đầu lông mày lộ ra nghiêm túc, trầm giọng nói, Mạc công tử khẩu khí của ngươi quá lớn hơn, hay là trước còn hơn tiểu tăng nói sau a? Sở Ly nhìn về phía Tuệ Quảng Hòa Thượng. Tuệ Quảng Hòa Thượng ấm giọng nói, là nhị sư huynh ngươi Định Thạch. Sở Ly kinh ngạc, chậm rãi gật đầu, vị này Định Thạch Hòa Thượng tuổi còn trẻ, một thân tu vi đã thâm bất khả trắc, đứng ở nơi đó tựa như nhạc trì uyên ngừng, không giận tự uy, đối diện Mạc công tử thoạt nhìn tu vi lại nông cạn được vô cùng. Xem xét hai người liền biết rõ thắng bại, nhưng Định Thạch Hòa Thượng lại vẻ mặt nghiêm nghị ngưng trọng, không có chút nào khinh thị chi ý. Sở Ly cũng không dám khinh thường. Đại viên kính trí xem chiếu, lại không chỗ nào được. Thiên nhĩ thông chằm chằm vào cái này Mạc công tử. Nghe hắn khí tức,